Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173. BIGMOM Hải tặc đoàn versus băng hải tặc tóc đỏ. 3/5. Tại Wando đại nhân gấp trăm lần nhanh tăng phúc dưới còn có thể làm ra phản kích. Cái kia hải quân thật là nhân loại sao? Không có khả năng, ta tiến vào tân thế giới nhiều năm như vậy. Cái gọi là cường giả, cũng đã gặp không biết bao nhiêu. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống hai người bọn họ loại này. Liền tiến công quỹ tích đều không cách nào thấy rõ biến thái. Wando đại nhân thế nhưng là treo. Giải thưởng 500 triệu đại hải tặc. Là một lần cùng Roger dâu trắng đặt song song truyền kỳ hải tặc. Làm sao lại cùng một cái mười mấy tuổi đại mao đầu tiểu tử không sai biệt lắm mạnh. Cùng những hải tặc đó thiên về điểm khác biệt. Đại khái hiểu biết Longinus thực lực Smoothie ngược lại là trầm giọng nói. Cái kia hải quân thế nhưng là có thể cùng Katakuri Kaka tương xứng quái vật. Wando vậy mà có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Xem ra hắn ngược lại cũng không giống trong truyền thuyết như thế là từ đầu đến đuôi thất bại già. Wando dù sao cũng là đã từng cùng Roger dâu trắng tranh phong đại hải tặc. Không có chút thực lực lời nói. Sớm ngay tại cái kia tàn khốc thời đại trong hạ màn. Prospero liếm láp bánh kẹo gậy chống nói ra. Đó là đương nhiên, mụ mụ cũng sẽ không cùng không có thực lực phế vật hợp tác. Giấu ở bánh bích quy trong chiến sĩ, Cracker nói ra, chỉ tiếc, dài đến 10 năm đóng băng để hắn bộ phận cơ thịt nhận vô pháp nghịch chuyển tổn thương. Katakuri, hai tay vây quanh nói, mạnh mẽ dùng ra mức độ lớn nhất năng lực, sẽ chỉ làm thân thể của hắn tiếp cận sụp đổ. Chuẩn bị sẵn sàng ra tay đi, một cái phế bỏ Wando liền không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Cracker bọn người đương nhiên sẽ không hoài nghi Katakuri phân tích, chỉ là thâm trầm cười nói, thật sự là đáng tiếc, còn muốn nhìn một chút bên trên một thời đại đại hải tặc toàn lực xuất thủ hội là dạng gì uy thế a. Sẽ biết, đã hắn dự định hướng chính phủ thế giới báo thù, hẳn là có thân tử giác ngộ, một lần cuối cùng toàn lực cơ hội ra tay, liền để hắn lưu cho chính phủ thế giới đi. Katakuri nói, hướng chiến trường đi đến, đột nhiên tay trái ngưng khoảng không một chảo, lỏng ngón tay ra, một cái viên đạn theo khe hở trượt xuống. Có địch nhân, Smoothie bọn người trong nháy mắt cảnh giác, Katakuri thì là đi phía trái bên cạnh sơn nhai phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện một đám nhân loại bình thường đang đứng tại treo trên đỉnh núi. Bên trong còn có một cái cầm súng bắn tỉa nhắm chuẩn ra hỏa. Băng hải tặc tóc đỏ. Các ngươi cũng phải đến nhúng tay chuyện này. Katakuri thanh âm không cao. Nhưng lạ thường là, treo trên đỉnh núi băng hải tặc tóc đỏ tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Là băng hải tặc tóc đỏ người. Smoothie mấy người cũng là thấp giọng kinh hô. Đối với trước đây hợp hai nhà chi lực mới đánh lui địch nhân bọn họ đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Lại càng không cần phải nói. Bọn họ thuyền trưởng tóc đỏ sang có thể là người mới hải tặc trúng gió đầu thịnh nhất một cái. Là cùng cái kia hải quân một dạng. Tuổi tác cơ hồ so Katakuri tiểu thượng một vòng. Nhưng lại vẫn có thể cùng địch nổi mạnh đại quái vật. Những cái kia lệ thuộc vào Wando dưới cờ hải tặc. Càng là run lẩy bẩy. Bọn họ tuyệt đối vô pháp quên ngày ấy. Trên vạn người chiến lược bị mấy trăm người trùng kích đến thất linh bát lạc tràng cảnh. Đối phương trên thuyền cho dù là tiểu lâu la cấp nhân vật. Thả tại bọn họ nơi này chí ít đều là cán bộ nhất cấp nhân vật. Riêng là bên trong cái kia nhìn dáng vẻ lưu manh tiểu côn đồ. Lại là một thân một mình thư giết bọn hắn bên này 10 cái thuyền trưởng. Không nên nhúng tay bọn họ chiến đấu. Coi như cho ta cái mặt mũi. Sang đứng tại treo trên đỉnh núi nhìn xuống nói. Nể mặt ngươi. Vậy ai cho chúng ta BIGMOM hải tặc đoàn mặt mũi? Katakuri trầm giọng nói, Katakuri, ta cũng không muốn cùng các ngươi chiến đấu, nhưng nếu như nhất định phải đánh một trận lời nói, tiếp xuống liền từ chúng ta băng hải tặc tóc đỏ tới làm các ngươi đối thủ. Sang tay phải ấn tại bên hông trên chuôi đao nói ra. Các ngươi băng hải tặc tóc đỏ lúc nào trở thành hải quân chó săn sao? Đừng quên Roger là bị ai giết chết. Hồng Phát, Prospero châm chọc nói. Ngươi nói thuyền trưởng A. Sang đem tay trái ấn lên đỉnh đầu mũ rơm bên trên. Nhếch miệng cười một tiếng. Thuyền trưởng hắn, cho tới bây giờ đều không có chết. Vị trí lạc hậu sang nửa bước Beckman nói. Chúng ta cùng hải quân có thể không có quan hệ gì. Ngăn cản các ngươi, chẳng qua là vừa lúc cùng hắn có cộng đồng mục tiêu mà thôi. Chờ đánh tan uất hải tặc đoàn về sau, các ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Nhìn như vậy đến, là không thể đồng ý. Katakuri cổ tay rung lên, liền đem tam xoa kích, thổ long, cầm trong tay. Ha ha, nhìn tới vẫn là đến đánh qua mới được. Sang đem danh đao Griffin giữ trong tay, trực tiếp từ trên vách đá nhảy dựng, thế đại lực trầm một cái nhảy bổ hướng Katakuri công tới. Trước đây đánh qua một trận, biết Sang thực lực cường hãn, Katakuri đương nhiên sẽ không khinh thường. Trực tiếp phát động quả thực giác tỉnh, chung quanh mặt đất giống như nhu đoàn nhuyễn động, cứng rắn như sắt. Cự nham trong nháy mắt hóa thành mềm dẻo hay thay đổi trường tiên. Từ mặt đất không ngừng quất hướng sang. Quả thực giác tỉnh sao? Thật sự là có ý tứ năng lực a. Sang con mắt tỏa sáng đồng thời. Thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái muốn nói. Không biết bác ghi sau khi thức tỉnh hội là cái dạng gì? Trong nháy mắt đem chính mình cắt thành thịt băm sao? Một màn màu đen quang hoa thoáng hiện, bánh mật trường tiên nhất thời vỡ tan. Katahuri tự nhiên biết loại trình độ này công kích ngăn không được Hồng Phát. Tại phát động quả thực giác tỉnh đồng thời, tự thân liền cầm trong tay tam xoa kích nghênh đón. Một tiếng nổ vang, khuấy động không khí ripple từ không trung bức xả. Hai người đồng thời bị cự đại phản xung lực đẩy bay hướng về sau. Sau đó lại gần như đồng thời ngừng bay ngược xu thế. Mũi chân đạp nhẹ liền lại lần nữa hướng phía đối phương xông đi lên. Ở một bên nhìn lấy Cracker lặng yên cầm từ bản thân, muối tiêu quyển bánh, cự kiếm. Hắn biết Katakuri không thích người khác nhúng tay hắn chiến đấu. Nhưng là, cái này gọi là sang hải tặc thật sự là quá nguy hiểm. Mới 19 tuổi liền đã có thể cùng bọn hắn Salus gia tộc tối cao kiệt tác chiến đấu đến tương xứng. Thậm chí bên người còn tụ tập nhiều như vậy một nhóm cường lực thủ hạ. Đợi một thời gian, nhất định sẽ đối bọn hắn BIGMOM hải tặc đoàn thống trị tạo thành cự đại trung kích. Cho nên, cho dù là muốn chọc giận Katakuri, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Đừng nhúc nhích, Cracker. Nương theo lấy cái này âm thanh lạnh nhạt cảnh cáo mà tới là chí mạng khí tức. Cracker có loại dự cảm, nếu như lúc này xuất kiếm lời nói, hắn một giây sau liền sẽ bị đánh chết a. Ha ha, vốn Beckman, thiên tính sợ đau Cracker tự nhiên không có ý định qua cược lần này. Chỉ là đưa ánh mắt về phía treo trên đỉnh núi cái kia cầm súng kíp trung niên nam nhân. Hỏa khí loại vật này. Đừng nói là hắn, cũng là BIGMOM hải tặc đoàn một cái tiểu đầu mục đều không sẽ có bao nhiêu e ngại. Nhưng thả tại nam nhân kia trong tay, lại là so mụ mụ lửa giận còn đáng sợ hơn. Vương đối vương, tướng đối tướng, ngứa tay lời nói, liền để ta tới làm đối thủ của ngươi. Beckman bình tĩnh tự nhiên nói, xem ra không trước giải quyết hết các ngươi. Không cách nào nhúng tay hai người bọn họ chiến đấu. Cracker vỗ tay, ở chung quanh chế tạo ra đông đảo bánh bích quy chiến sĩ. Mọi người, chúng ta cũng đều lên đi. Khiến cái này cuồng vọng tự đại mới người biết. Ai mới là vùng biển này chính thức bá chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,